Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 529, góc truyện audio.com, mẫu đơn xem video mãi cũng chán, đánh một cái ngáp mò mẫm vào trong giường ngủ một chút, dặn dò Rai sau khi sự kiện này có gì mới thì báo cáo lại với nàng, không hề biết Kim Thịnh được nàng giao trọng trách thuyết phục cường giả lại bỏ bê nhiệm vụ mà nhắm mắt đi ngủ. Dù sao hiện tại nàng cũng rất buồn ngủ, không thể trách Kim Thịnh được nha. Dạo gần đây mẫu đơn rất dễ buồn ngủ, lại còn thèm ăn nữa. Nếu như không phải trong quãng thời gian gần đây nàng không hề mắc mấy cái bẫy dụ tình của đám nam nhân kia, mẫu đơn sẽ nghi ngờ bản thân có phải không lại sắp sửa có thêm bảo bảo. Hừ, nóng nực, nàng khó chịu quay người một cái, mặc dù đã mặc đồ ngủ rất mỏng, điều hòa cũng đã điều chỉnh tới mức nhiệt rất thấp, nàng vẫn cảm thấy cả người. Nóng nực, kỳ lạ, mẫu đơn thiếp đi, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải lôi Cầm Nhụy ra dò hỏi một chút trạng thái cơ thể mới được. Trong phòng ngủ mẫu đơn thiếp đi, lại không rõ từng đường vân như những miếng vảy rắn đột một hiện ra dưới lớp da của nàng, khe khẽ lấp lánh trong suốt nhấp nháy vô cùng kỳ bí. Ở bên ngoài Kim Thịnh Thành, khi Kim Thịnh đã ngủ say, từng đám thế lực lớn nhỏ tụ họp lại với nhau dưới sự tập hợp của Lục Cẩn Hằng. Lục Điện Hạ, ta không ngờ Lục Quốc cũng muốn tới góp một chân vào cái vũng nước đục này đấy. Ta cứ nghĩ Lục Quốc đã có một tên cường giả cấp 10 rồi, chắc cũng đâu cần tới đây để gặp gỡ cường giả nữa chứ. Một lão già hừ hừ vuốt râu, thế lực của lão cũng khá lớn, không sợ đắc tội với một Lục Quốc hư hư thực thực này. Ha ha, ngài cũng không cần phải nói thế. Hiện tại Kim Thịnh Thành đóng cửa bế thành, cũng sẽ chẳng ai ở đây có thể gặp được người đâu. Một câu này của Lục Cẩn Hằng làm cho tất cả mọi người đều lặng đi, sắc mặt âm trầm. Cứ theo cái đà này, cường giả chắc chắn sẽ về tay Kim gia hoặc người của Thiên Quốc. Các thế lực này cho dù có hiềm khích nhau tới chừng nào, không vào được Kim Thịnh Thành, sẽ đồng nghĩa với việc chẳng có chút cơ hội thu phục được cường giả. Cách chương,